Thần Võ Thiên Đế, chương 254, Phong Vân Sơ Biến, góc truyện audio.com. Long Chân tự phụ nói, trong Linh Vũ Cảnh, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể sánh cùng ta. Long Tứ Hải cười nói, ngươi là ngàn dặm mới tìm được một, ít có người cùng, nhưng là ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, một cái hảo hán ba cái giúp, ngươi không thể sự tình gì đều tự mình động thủ. Ngươi muốn dành thời gian bồi dưỡng thế lực của ngươi. Trước mắt, ta đã bồi dưỡng một nhóm thủ hạ. Ngươi có rảnh cũng muốn hấp thụ nhiều một ít đệ tử có tiềm lực. Tương lai bên cạnh ngươi mới có người tài có thể sử dụng. Hải Thúc nói đúng, từ giờ trở đi, ta muốn thành lập thuộc về ta thế lực của mình. Trước tiên ở Thiên Huyền Tông đoạt cái thứ nhất, Long Chân ánh mắt bệ nghệ, ngạo khí thành mây, tựa hồ với hắn mà nói. Thứ nhất liền là chuyện nhỏ, vài phút liền có thể giải quyết. Long Tứ Hải cười nói, buông tay đi làm, hết thảy có ta, chỉ cần không dính đến Thượng Tam Điện. Bây giờ Thiên Huyền Tông, ta liền muốn làm gì thì làm. Thiên Huyền Chủ Phong, nào đó tòa bên trong đại điện, giờ phút này cũng có hai người tại trò chuyện. Long Phủ Sư người này, tâm thuật bất chính, sư huynh nhưng phải đề phòng hắn. Cái kia là thanh âm của một nữ tử, lơ lửng không cố định, Long Phủ Sư dã tâm ta biết, hắn đến Thiên Huyền Tông, đơn giản hai đại nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này là Thiên Thánh Môn địa điểm cũ, hắn muốn tìm cơ duyên tạo hóa. Thứ hai, hắn muốn thông qua năm đó Bắc Thần Thánh Môn võ đạo hệ thống vượt qua huyền hồn hạn chế. Đáng tiếc con đường kia không được, một cái trầm thấp thanh âm nghiêm túc quanh quẩn ở trong đại điện. Thấy không rõ cụ thể dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ. Lần này Thanh Huyền Thánh Địa đột nhiên cho phép mở rộng võ đạo hệ thống. Chỉ sợ chiến hồn đại lục tình thế không thể lạc quan a. Người sư muội kia mở miệng lần nữa, nâng lên thiên hạ đại thế. Căn cứ phỏng đoán, có thể là Nam Man đại lục bắt đầu xâm lấn. Việc quan hệ chiến hồn đại lục tồn vong, Thánh Địa mới cho phép hái dùng võ đạo hệ thống. Nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến hồn đại lục tổng hợp sức chiến đấu. Ai, cái này là sinh tử hạo kiếp a. Người sư huynh kia không có mở miệng. Đại điện rất nhanh yên lặng. Lão đại, ta đã đi vào Linh Vũ tứ trọng cảnh giới. Hắc hắc, ngày này, Lâm Phong tìm đến Lục Vũ. Tránh không được một phen đắc chí. Lục Vũ cười nói, ngươi đây là dự định cùng ta luận bàn một cái. Lâm Phong rụt cổ một cái. Cười khan nói, ta nào dám luận bàn cùng ngươi a, cái kia là mình tìm tai vạ. Đúng, hạ phẩm hồn tu pháp khí ta đã nghiên cứu qua, so với Bắc Đầu Thất Tinh hệ thống kém xa. Có đúng không, nói nghe một chút, Lâm Phong nói, Long Sư Sư cái kia hạ phẩm hồn tu pháp khí, chỉ nhằm vào huyền cấp ngũ phẩm trở xuống võ hồn, một khi đi vào nguyên vũ cảnh, võ hồn trưởng thành đến huyền cấp ngũ phẩm. Sẽ chấm dứt, không cách nào tiếp tục tăng lên. Đồng thời, cái này hạ phẩm hồn tu pháp khí, chỉ dung hợp võ đạo hệ thống, cũng không có hệ thống khác. Lục Vũ hơi ngạc nhiên, trầm ngâm nói, người đi đem sư tỷ tìm đến, hỏi một chút nàng trung phẩm hồn tu pháp khí, tình huống có tồn tại hay không khác nhau. Lâm Phong không nói hai lời, lập tức chạy tới chiến tông. Lục Vũ thì phân phó Hoa Ngọc Kiều. Để nàng đem Bạch Tuyết gọi tới, mọi người tốt tốt nói chút chuyện. Một canh giờ sau, Bạch Tuyết, Trương Nhược Giao chạy đến. Lục Vũ cẩn thận hỏi thăm tình huống. Trương Nhược Giao nói, trung phẩm hồn tu pháp khí đẳng cấp hơi cao. Ngoại trừ võ đạo hệ thống bên ngoài, còn cả hồn đạo hệ thống. Bạch Tuyết nói, ta nghe ngóng, thượng phẩm hồn tu pháp khí ngoại trừ võ đạo, hồn đạo hệ thống bên ngoài. Còn cả phù đạo hệ thống, bất quá chỉnh thể trình độ thấp hơn Bắc Đầu Thất Tinh hệ thống. Trương Nhược Giao nói, căn cứ hệ thống nhắc nhở, huyền cấp võ đạo hệ thống thoát thai từ Bắc Thần Thánh Môn Thiên Tinh Ngũ Hành Quyết. Cảm giác và võ trong Bắc Đầu hệ thống không chênh lệch một mảng lớn. Hoa Ngọc Kiều cười nói, cho nên nói, vẫn là chúng ta tương đối may mắn. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Lão đại liền là phúc tinh của ta, đi theo lão đại hỗn, tuyệt đối không thiệt thòi. Lục Vũ cười mắng, bớt nịnh hót, mọi người nói một chút riêng phần mình tình huống tu luyện đi. Bạch Tuyết nói, ta hiện tại hay là võ đạo hệ thống đệ tứ trọng tu luyện hình thức. Đã nguyên vũ bát trọng cảnh giới hậu kỳ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi vào nguyên vũ cửu trọng cảnh giới. Võ hồn là huyền cấp lục phẩm, Hoa Ngọc Kiều nói, ta đã tiến vào võ đạo hệ thống đệ tam trọng tu luyện hình thức. Võ hồn trưởng thành là huyền cấp tứ phẩm, cảnh giới bước vào linh vũ cửu trọng. Lâm Phong nói, ta cũng là đệ tam trọng tu luyện hình thức, huyền hồn tứ phẩm, linh vũ tứ trọng cảnh giới. Trương Nhược Giao nói, tình huống của ta và Lâm Phong đồng dạng, cảm giác tài nguyên không đủ. Lục Vũ nói, sau đó, ta cho mọi người liệt một chương tài nguyên tu luyện biểu. Tuyết tỷ tỷ đi nhìn một chút, những tư nguyên này mỗi một loại cần bao nhiêu điểm cống hiến. Lâm Phong trên tay, trước mắt có thể luyện chế nào đan dược, có nào dược liệu, có thể tự luyện chế. Chúng ta liền tránh khỏi lãng phí. Làm thánh hồn thiên sư, Lục Vũ tinh thông tả đạo 3000, bàng môn 800, nhằm vào Lâm Phong, Bạch Tuyết, Trương Nhược Giao, Hoa Ngọc Kiều 4 người, chế định khác biệt tài nguyên tu luyện. Sau nửa canh giờ, Bạch Tuyết mang theo Lục Vũ liệt ra tờ danh sách rời đi. Hoa Ngọc Kiều lôi kéo Trương Nhược Giao nói chuyện phiếm, Lục Vũ thì tiến nhập đại sảnh. Trong khoảng thời gian này, Huyền Mộng một mực tại chăm chỉ tu luyện. Lục Vũ chuyên tới để tìm hiểu một chút nàng tiến triển tình huống. Huyền Mộng khí sắc so trước đó tốt hơn nhiều. Tự mình và Lục Vũ hàn huyên một cái. Đệ tứ trọng tu luyện hình thức, nguyên vũ nhị trọng cảnh giới. Võ hồn từ huyền cấp tam phẩm tăng lên thành huyền cấp tứ phẩm. Cần đại lượng huyền nguyên đan a, ta hỏi qua Tuyết tỷ tỷ. Tay nàng đầu cũng chỉ có 3 cái. Ta cái này có 5 viên. Còn lại liền phải nghĩ cách đổi. Huyền Mộng nói, trên tay của ta còn cả 10 cái. Có thể tu luyện một đoạn thời gian. Có rảnh có thể đi Thiên Huyền Tông thất trọng bên trong tụ linh trận tu luyện. Chỗ ấy hiệu quả cũng không tệ. Thiên Huyền Tông phụ trợ thủ đoạn không ít. Nhưng lấy đan dược làm chủ. Trận pháp làm phụ, hồn thiên sư thứ hai. Khí tông chủ yếu là trang phục chiến đấu chuẩn bị. Về mặt tu luyện phụ trợ hiệu quả không tính quá tốt. 3 ngày sau, Long Phù Sư tuyên bố, khải dùng võ đạo chiến lực bảng, phân thiên bảng, địa bảng, nhân bảng, thiên bảng nhằm vào thiên vũ cảnh, địa bảng nhằm vào nguyên vũ cảnh, nhân bảng nhằm vào linh vũ cảnh. Trước mắt, dẫn đầu bắt đầu dùng chính là nhân bảng và địa bảng. Trước tiên ở Thiên Huyền Thất Tông đơn độc tính toán, hậu kỳ tái thiết lập một cái tổng bảng. Long Phù Sư yêu cầu, mỗi 10 ngày đổi mới một lần bảng danh sách, tiêu thăng tốc độ nhanh nhất một số đệ tử, đem thu hoạch được ngoài định mức tài nguyên khen thưởng, dùng cái này đến khích lệ mọi người, để mọi người hăng hái hướng lên. Nhân bảng thiết lập ở Hạ Cửu Điện, địa bảng thiết lập ở Trung Lục Điện, tất cả mọi người có thể khảo thí mình tại bản tông thực lực xếp hạng. Đương nhiên, đây chỉ là cảnh giới bài danh. Không có nghĩa là tổng hợp sức chiến đấu cao thấp. Long Chân trong khoảng thời gian này, bên người chiêu mộ không ít người. Hắn tại Chiến Tông thành lập một cái Long Minh, không ra mấy ngày liền vượt qua 100 người. Chiến Tông đối với cái này cũng chưa từng có hỏi, bởi vì cho tới nay, liền có loại này tự mình đoàn đội tồn tại, giữa lẫn nhau có tranh đấu. Chiến Tông cũng ngầm đồng ý nhiều mặt cạnh tranh, lấy khích lệ mọi người. Cái khác tông không tồn ở loại tình huống này, bởi vì các điện hạn chế tương đối nghiêm, chỉ có Chiến Tông lấy chiến làm tên, cho phép loại tình huống này tồn tại. Bắt đầu dùng nhân bảng, địa bảng sau ngày thứ 7, Thiên Huyền Chủ Phong, Thượng Tam Điện truyền đến mệnh lệnh, ngày Đoan Ngọ, 5 năm một lần thiên kiêu tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Cách này đã không đủ 2 tháng, phàm là người nổi danh trên bảng. Đều đem thu hoạch được Thiên Huyền Tông toàn lực phun trồng. Thu hoạch được sung túc tài nguyên tu luyện. Cách chương.